Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 586, tới. Cầu Tu Huyên, ở vào cửu u giới vực tiểu phiên thiên cảnh Tây Nam phương vị. Tên như ý nghĩa, trong đó Hắc Huyên tung hoành, trên dưới tứ phương, đều là khắp nơi vách núi treo leo, khắp nơi vực sâu không đáy. Thân ở trong đó còn không tự giác, nhưng nếu như nhảy thoát ra, tự đứng ngoài bộ nhìn lại, chỉ cảm thấy chỗ này chỗ vực sâu, tựa như cùng nồng đậm dâu quai nón, phức tạp dây dưa, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm địa giới. Bên trong vực sâu, thậm chí có không ít thông hướng sâu trong hư không, vô số không gian trùng điệp, thông hướng tứ phía bát phương. Khiến nơi đây thế cục phức tạp, hỗn loạn vô định, vô số thương đoàn, thương hội, thương đội đều lấy cầu Tu Huyên vì trung chuyển đường tắt. Thông qua thật to nho nhỏ hư không thông đạo, thông hướng tứ phương, đồng thời cũng có yêu ma, tà tu nhìn chúng nơi đây, mây tụ ở đây, gào thét thành trộm, đi cướp bóc sự tình. Những người này, được xưng là dâu hùm trộm. Dâu hùm trộm bản thân thực lực liền cực kỳ cường hoành, lại tăng thêm quen thuộc địa thế, có sân nhà ưu thế, phàm là kẻ địch khó chơi. Hướng địa uyên, thiên uyên chỗ sâu co rụt lại, liền có thể vạn sự đại cát. Lại không tốt, lấy không ngừng thay đổi phương vị hư không thông đạo bỏ chạy, cũng khó bị đuổi kịp. Như nơi đây lợi, cũng dẫn tới bên ngoài chiêu chọc cường hoành cừu gia cường nhân tới đây. Số ít chìm tâm tu hành, phần lớn vào rừng làm cướp, là lấy cầu Tu Huyên trở thành hỗn loạn địa giới, khó mà lắng lại, nhưng là cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Có người xông xáo cầu Tu Huyên, khai quật ra một đầu không biết hư không thông đạo, thông hướng xa xôi địa giới, thậm chí là một chỗ hạ giới. Nhưng thu hoạch tương đối khá, thành tựu bất thế cơ nghiệp. Cũng có người xông xáo đến tận đây, tào ngộ dâu hùm trộm, một nước vô ý, cả bàn đều thua. Nhất niệm trời, nhất niệm địa, không gì hơn cái này. Tại cầu Tu Huyên chỗ sâu, liền có hư không đường hành lang thẳng tới thứ bảy chiến vực đường tắt. Cổ Tân cho Lục Thanh Phong giới thiệu cầu Tu Huyên về sau, cuối cùng lại nói, Lục Thanh Phong nghe xong, lập tức hiểu rõ, như vậy hỗn loạn địa giới, tới gần vực ngoại lại rất dễ thoát thân, chính là hạ thủ lựa chọn tốt nhất. Cổ Tân thấy Lục Thanh Phong hỏi thăm, trong lòng hơi động, cũng đoán ra nguyên do, trong miệng lắng nói, cầu Tu Huyên dù hung hiểm, nhưng phần lớn dâu hùm trộm cũng có nhãn lực. Như Ngọc Long Hào như vậy, không phải thương đội cũng không bao nhiêu chất béo cọng rơm cứng. Ít tôi không có mắt dâu hùm trộm sẽ đến cướp đường. Cho dù là có, Ngọc Long Hào đánh không lại cũng có thể cấp tốc bỏ chạy. Dâu hùm trộm lấy lợi ích làm đầu, ăn cướp Ngọc Long Hào bực này cường hoành vận binh chiến hạm, tự nhiên so không lên ăn cướp lui tới thương đội tới phong phú. Lục Thanh Phong nghe, xong Cổ Tân cười cười, một đôi mắt nhưng vẫn là nhìn về phía trước trên dưới tứ phương răng khắp nơi cầu Tu Huyên. Tuyệt không yên lòng, hô hô hô, Ngọc Long Hào bằng hư ngự phong, phá vỡ vân tiêu, đâm đầu thẳng vào cầu Tu Huyên bên trong. Thiên địa thay đổi, lập tức khác biệt, bốn bề gió nổi lên, cái này gió không phải bình thường gió. Mà là từ thiên uyên, địa uyên chỗ sâu phá tới cửu thiên cương phong, cửu địa tốn phong, phàm tục sinh linh, đề giai tu sĩ như không có vách đá núi rừng che chắn. Khoảnh khắc liền bị hây hầy hóa thành cho bụi, chính là kết đan chân nhân, nguyên thần chân nhân phi độn ở giữa, đều muốn vạn phần cẩn thận, hơi không cẩn thận, cũng phải bị cương phong, tốn phong cuốn đi. Mạng nhỏ khó đảm bảo, thậm chí tại cái này trùng điệp huyên bên trong, còn có hư không phong bạo từ sâu trong hư không càn quét mà ra, tạo thành khắp nơi như là tổ ong đường hành lang bên ngoài. cũng có thể khiến đại thừa chân tiên mệt mỏi ứng phó. Còn mạnh hơn hư không phong bào, chính là như Ngọc Long Hào bực này đỉnh cấp chiến hạm cũng khó khăn chống cự. Hung hiểm không ít, cũng may hư không phong bạo ngàn năm vạn năm khó gặp một lần. Thuộc thiên tai, cũng không phổ biến, bình thường phong bạo, Ngọc Long Hào nhẹ nhõm liền có thể không nhìn. Bão táp đột tiến, đỉnh lấy trùng điệp cương phong, tốn phong, thẳng đến cầu tu uyên chỗ sâu. Cầu tu uyên bên trong địa thế phức tạp, cũng không phải là nhảy lên hoặc là quét ngang, mà là từng tòa vách đá vắt ngang, thậm chí là phong bạo hội tụ thành núi, lẫn nhau giao nhau, hình thành khắp nơi vực sâu, hoặc ở trên trời, hoặc dưới đất, trên dưới tứ phương tất cả đều là vách đá che lấp. Bốn phương thông suốt lại tất cả đều là con đường, một không chú ý, rất có thể liền muốn mê thất ở trong, tuyệt không phải vùng đất bằng phẳng. Đơn thuần hướng bên trong chỗ sâu kháng tiến đơn giản như vậy. Ngọc Long Hào có thể phát hiện thông hướng vực ngoại hư không đường hành lang phương vị. Từ đó quy hoạch lộ tuyến. Cổ Tân một mặt cho Lục Thanh Phong giảng dài, một mặt lại tại thông qua Ngọc Long Hào đề phòng quanh mình. Tuy nói dâu hùm trộm khả năng không lớn sẽ đối Ngọc Long Hào xuất thủ, nhưng khó đảm bảo vạn nhất. Lại bây giờ Ngọc Long Hào bên trên còn có 6 tương lai người bất thiện đỉnh tiêm chân tiên. Tuyệt không cho phép chủ quan. Thời gian trôi qua, Cổ Tân thời khắc căng cứng. Lục Thanh Phong thấy thế, cũng không tiện quấy rầy. Cáo từ trở lại tầng thứ 2, vừa mới xuống tới, liền có một đạo nhân đâm đầu đi tới. Đạo này nhân sinh được hình dung cổ quái, lõm mũi lồi mắt. Hai quyền cao ngất, gầy như que củi, diện mục tay chân so mực còn đen hơn, một trương miệng rộng môi lại so son phấn còn đỏ, hơi há miệng ra, lộ ra trên dưới hai hàng tuyết cũng giống như bạch mật răng. Tam sắc tôn nhau lên, càng hiển rõ ràng, Lục Thanh Phong gặp một lần, lập tức nhận ra, đây chính là Ngọc Long Hào bên trên bao quát Cổ Tân ở bên trong 7 vị đỉnh tiêm chân tiên một trong. Xuất thân hỏa thần cung, tự xưng thiết tán đạo nhân, hắn từ Cổ Tân chỗ biết được, cái này thiết tán đạo nhân trước sớm vốn là hỏa thần cung Tam Sơn chân quân hảo hữu. Sau bởi vì tao ngộ kiếp số, đầu thai chuyển thế đi, thời gian qua đi trải qua nhiều năm. Thẳng đến mấy ngàn năm trước mới từ hạ giới phi thăng, tu thành chân tiên, thức tỉnh một chút túc tuệ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã khôi phục đỉnh phong, thậm chí càng hơn trước kia. Tại Tiểu Long Hồ cảnh bên trong, địa tiên phía dưới cũng coi như số một nổi tiếng nhân vật. Ngày xưa trong Đông Hải, ngược lại là nghe qua vị này danh hiệu. Kia thiện là một tay địa phế độc hỏa thần cát kim quang thượng nhân. Liền từng tại thiết tán đạo nhân thủ hạ ăn không nhỏ liên lụy. Chỉ tiếc ta lâm Đông Hải lúc, cái này thiết tán đạo nhân đã sớm không có âm thanh dấu vết. Nghe nói đã công hành viên mãn, phi thăng thượng giới, không nghĩ tới, đồng xuất Tam Sơn cửu thủy, thiết tán đạo nhân lại còn có cái này nặng bối cảnh. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, trên mặt bất động, chỉ nhìn hướng chạm mặt tới thiết tán đạo nhân, chỉ thấy cái sau lộ ra tam sắc răng, há miệng liệt tiếng nói nói, đã sớm nghe nói cái này Ngọc Long Hào bên trong, có một vị đến từ Sơn Thủy giới chân tiên đồng đạo. Bần đạo sắt dù, chuyên tới để tiếp, thiết tán đạo nhân lên tiếng, một đôi lồi mắt thấy hướng Lục Thanh Phong. Bất động thần sắc yên lặng dò xét, Sơn Thủy giới, Lục Thanh Phong trong lòng mỉm cười, trên mặt lại giả bộ mờ mịt, miệng nói, nguyên lai là hỏa thần cung sắt dù đạo hữu, kính đã lâu, trước hướng về phía sắt dù đạo hữu ôm quyền đáp lễ. Sau đó mới ra vẻ trần chờ nói, bần đạo lâu dài tại tiểu u đô cảnh tu hành. Năm gần đây mới du lịch tứ phương đi vào Tiểu Long Hồ cảnh. không biết bạn trong miệng sơn thủy giới chính là nơi nào. Thế nhưng là nhận lầm người, không phải vô cùng xác thực vạch trần, Lục Thanh Phong đâu chịu thừa nhận, cùng chỗ Ngọc Long Hào bên trong thời gian 6 năm, Trì Liên Sơn Tả Ngạn Yêu Vương, Đan Hà Sơn Khuyết Hướng Đạo Nhân, Vô Tướng Thiền Viện Mạch Hinh Đại Sư đều tới thăm dò nhiều lần. Nhưng Lục Thanh Phong tự thân thiên cơ biến mất, khí cơ không tiết, chỉ bằng vào một đôi mắt thường, rất khó coi xuyên, những người này chi cho nên có thể chú ý tới Lục Thanh Phong. Thứ nhất là bởi vì Lục Thanh Phong cùng Cổ Tân, Chu Dương lui tới tấp nập, cái trước là Ngọc Long Hào chủ tướng, là Thông Thiên Hạp tứ đại đỉnh tiêm chân tiên một trong. Mà Lục Thanh Phong mượn nhờ Hàn Linh Nhi viện thủ, phân thân chạy ra sơn thủy giới cũng không phải bí mật. Có cái này trọng quan hệ, có thể cùng Cổ Tân thân cận, cũng liền tốt giải thích. Về phần cái sau Chu Dương, lấy những người này năng lực, tất nhiên là không khó tra ra. Chu Dương từ Tam Sơn Cửu Thủy phi thăng. Về phần Chu Dương ban đầu ở hạ giới lúc, từng cùng Lục Thanh Phong từng có vãng lai, từng liên thủ đối địch sự tình, liền không biết những người này phải chăng biết được. Nhưng này hai trọng, lại tăng thêm Ngọc Long Hào bên trên, Bát Hoang đạo nhân lai lịch thân phận nhất là còn nghi vấn. Cho nên Lục Thanh Phong cũng đã thành những này đỉnh tiêm chân tiên trong mắt mục tiêu lớn nhất. Trên đường đi không có động thủ, chỉ sợ cũng là bởi vì tại không có 10 phần xác nhận tình huống dưới, không dám tùy tiện hành động. Thiết Tán đạo nhân trước đây một mực chưa từng động đậy. Bây giờ Ngọc Long Hào lái vào cầu Tu Uyên, mắt thấy không bao lâu liền muốn đến vực ngoại, rốt cục kìm nén không được. Đến từ Tiểu U Đô Cảnh, Thiết Tán đạo nhân xấu xí gương mặt nhìn không ra thần sắc ba động. Há miệng lại nói, bần đạo năm đó ngược lại là tại Tiểu U Đô Cảnh tu hành qua không ít năm tháng. Đối với cái này cảnh biết sơ lược, không biết Bát Hoang đạo hữu đến từ Tiểu U Đô Cảnh nơi nào địa giới. Mạt Hành Sơn, hoặc Dã Chi Địa, nghĩ đến đạo hữu chưa từng nghe thấy. Lục Thanh Phong cười nói, hắn đã há miệng, tự có ứng đối, từ Cổ Tân chỗ được đến liên quan tới Tiểu U Đô Cảnh không ít tin tức. Đầy đủ hắn ứng đối đại đa số tình huống, dù sao Tiểu Long Hồ Cảnh cùng Tiểu U Đô Cảnh tuy nói láng giềng. Nhưng mấy cái này đỉnh tiêm chân tiên lâu dài đều tại Tiểu Long Hồ Cảnh tu hành. Đối Tiểu U Đô Cảnh chưa chắc sẽ có bao nhiêu thiếu đi dài. Cái này Thiết Tán đạo nhân tự xưng tại Tiểu U Đô Cảnh tu hành qua. Đại khái suất là dọa người, không lớn có thể tin. Mạt Hành Sơn, đất này giới dù vắng vẻ chút, cũng là một chỗ sơn thanh thủy tú công việc tu hành bảo địa. Bần đạo tại nơi đây còn có một vị bạn cũ, chấp trưởng Mạt Hành Sơn bên trong 36 địa hỏa đại quật, là hỏa pháp tu sĩ tu hành thánh địa. Đạo hữu tu tập hỏa pháp, nghĩ đến cùng bần đạo vị này bạn cũ định cũng nhiều có vãng lai. Thiết Tán đạo nhân tiếp tục thăm dò. Lục Thanh Phong nghe vậy khẽ cười một tiếng, miệng nói, đạo hữu nói đùa, Lam Sơn tiền bối chấp trưởng Mạt Hành Sơn 36 địa hỏa đại quật, đạo hạnh cao thâm, địa vị tôn sùng, bần đạo chỉ là bình thường chân tiên, chỗ nào vào tới Lam Sơn tiền bối pháp nhãn. Ngôn từ giao phong, Lục Thanh Phong không chút phí sức, không lộ mảy may sơ hở. Tùy ý Thiết Tán đạo nhân như thế nào đào hố, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Như thế như vậy, tuy khó lấy khiến Thiết Tán đạo nhân bỏ đi trong lòng hoài nghi, nhưng cũng làm cho hắn khó kết luận. Thiết Tán đạo nhân thăm dò không có kết quả, cũng không nóng nảy rời đi, lôi kéo Lục Thanh Phong tiếp tục bắt chuyện, hiển lộ hào hứng chính nồng bộ dáng. Lục Thanh Phong một mặt ứng phó Thiết Tán đạo nhân, một mặt cũng đang chăm chú bốn phía. Tại trong tầng thứ hai, Trì Liên Sơn Tả Ngạn Yêu Vương dùng tên giả định, giấu ở âm thầm ẩn mà không phát. Đan Hà Sơn khuyết hướng đạo nhân chung quanh tụ lấy mấy vị chân tiên. Lẫn nhau trò chuyện, giống như tại luận đạo. Vô tướng thiền viện mạch hình đại sư lấy màu vàng hơi đỏ tăng y. Bất động như núi, tu trì diệu pháp. Tại một bên, lại có một tóc trắng thiếu niên. Tên gọi Tề Linh Ngọc. Chính là Ngưng Bích Sườn núi Mai Hoa Động động chủ tọa hạ thứ 9 đệ tử. Dù hình dạng non nớt, nhưng thanh danh nổi bật không hạ phía trước mấy người. Tại Tề Linh Ngọc trước mặt, một nữ quan dáng dấp 10 phần thanh tú, mặt như thiếu nữ, phiêu nhiên có xuất trần chi khái. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, có vẻ như quen biết cũ. Đây là Ngọc Long Hào nội bộ, Ngọc Long Hào bên ngoài. Lục Thanh Phong một chút cảm ứng, thấy phía trước hai bên vách đá như đao bổ diều đục. Vắt ngang đứng vững, ở trong đen nhánh không thể thấy vật, chính là một chỗ một tuyến uyên. Ngọc Long Hào lái vào một tuyến uyên bên trong, Lục Thanh Phong lưng lông tơ đứng đấy, tâm thần lập tức siết chặt. Đến rồi, cảm thấy nói thầm một tiếng, sau một khắc, liền gặp hai bên vách đá mở rộng mấy trăm hang động. Từng cái hiện ra u quang, tranh một tiếng, tên nỏ như mưa, cuốn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.